nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 126, trên đường. Ngày 22 tháng 10. Có lẽ đêm đó bão mang đi mây mưa. Hôm nay vẫn như cũ là sáng sủa một ngày. Sóng nước lấp loáng Kamo River. Minamoto Shimoto cùng Kanbayashi Miko đứng ở Kamo cầu lớn bên trên. Nghe ào ào tiếng nước chảy. Bọn hắn đang chờ Himemiya Izayoi. Kanbayashi tiểu thư, ngươi nhìn. Minamoto Shimoto chỉ vào cây rong bên trong sông. Trên thế giới này đại đa số người đều là cỏ dại gió thổi. Bọn hắn đi theo gió đi. Dòng nước, bọn hắn liền xuôi dòng xuống. Kanbayashi Miko nhìn xem hắn chỉ hướng gió. Bờ sông cỏ dại, giống nước chảy xuôi. Chúng ta muốn làm, chính là trở thành mạnh mẽ nhất gió. Nhất không thể ngăn cản dòng nước. Cưỡng chế tính dẫn đạo mọi người đi hướng ánh sáng tương lai. Ngươi là hắc ám đâu? Kanbayashi Miko hỏi. Vậy liền không có cách nào. Chỉ có thể đối với mọi người nói một tiếng thật xin lỗi. Mời nhịn một chút. Nhẫn đến ta gió ngừng. Nước khô kiệt. Ngươi thật giống như cũng không để ý bản thân là hắc ám. Còn là ánh sáng. Ngươi nói ta là hắc ám nha. Có biện pháp nào? Nếu là đổi một người nói. Ta sẽ đem hắn biến thành cá hang mù Mexico. Cá hang mù Mexico. Động vật không mắt. Minamoto Shimoto trả lời. Trong mắt chỉ có hắc ám. Nói xong. Hai người đồng thời bên trái quay thân. Một vị xuyên màu nâu nhạt áo khoác. Hiu nhàn rộng rãi màu trắng quần tây thời thượng mỹ nhân. Hướng hai người đi tới. Nàng thon dài thẳng tắp hai chân. Tại cách hai người 2 mét khoảng cách dừng lại. Ngón trỏ tay phải ngăn chặn kính dâm. Một đôi đa tình con mắt từ cạnh khung kính dâm lộ ra. Giống như là đắc ý. Lại là trêu chọc hướng Minamoto Shimoto chớp chớp. Minamoto Shimoto vỗ tay cười lên. Hắn quay đầu nói với Kanbayashi Miko. Ta thích nàng. Càng thích nàng. Còn là càng thích ta. Kanbayashi Miko hỏi. Ta cũng tò mò. Hóa thân đô thị mỹ nhân Himemiya Izayoi phụ họa. Minamoto Shimoto thu hồi dáng tươi cười. Đừng bảo là ảnh hưởng nội bộ đoàn kết lời nói. Hắn trầm mặt, rất có uy nghiêm. Kanbayashi Miko cười, liếc mắt nhìn hắn. Himemiya Izayoi lại khóc lại kiều hừ một tiếng. Ngón trỏ đẩy xuống kính dâm. Đem xinh đẹp con mắt một lần nữa giấu đi. Minamoto Shimoto dò xét nàng bị kính dâm tôn lên nhỏ hơn mặt. Lại tại nàng mê người trên môi vòng một vòng. Hỏi, sự tình đều giải quyết rồi. Sự tình mãi mãi cũng giải quyết không hết. Himemiya Izayoi trả lời. Triết học, Minamoto Shimoto đồng ý. Kết thúc cái đề tài này. Nói lên mình sự tình. Đi tìm Kyushu thần chủ phía trước. Ta nghĩ về trước Sodoshima. Muốn gây sự với người khác. Đầu tiên muốn cảnh giác người khác trước tìm ta gây phiền phức. Chuyện này giải quyết. Himemiya Izayoi ngẩng mang theo kính dâm xinh đẹp khuôn mặt. Khóc khóc nói. Giải quyết rồi. Mẫu thân ngươi đã bị Shikoku thần chủ an trí tại bí cảnh bên trong. Tuyệt đối an toàn. Nàng còn đánh một cái thanh thúy búng tay. Rất khó đem trước mắt khẽ hất. Thời thượng. Lạnh lùng nữ lang. Cùng uy nghiêm cao quý Kyoto Noriyosu liên hệ với nhau. Minamoto Shimoto thật muốn ôm eo thon của nàng. Lấy xuống kính dâm của nàng. Ép hỏi nàng. Đến cùng cái nào một mặt mới là chân thực nàng. Nếu như không nói. Liền để nàng nếm thử không thể nói chuyện tư vị. Nói đến. Himemiya Izayoi hôn thời điểm. Có trợn tròn mắt thói quen. Mỗi khi lúc này. Cặp mắt của nàng so bình thường càng thủy linh, giống trong mưa bụi nước hồ, óng ánh trong suốt, sở sở động lòng người. Để Minamoto Shimoto miệng đắng lưỡi khô, uống càng nhiều nước, thế nào, bị ta cảm động rồi. Himemiya Izayoi mỉm cười hỏi nhìn nàng chằm chằm Minamoto Shimoto. Ngươi nói chuyện vừa rồi. Minamoto Shimoto từ dư vị bên trong tỉnh lại. Không có cảm giác gì. Vốn chính là ngươi phải làm. Himemiya Izayoi bĩu môi. sau đó khóe miệng lại câu lên một vòng dáng tươi cười. Gần nhất sống rất vui vẻ đi. Nàng nhìn về phía Kanbayashi Miko, được tại Kamo River bên bờ, hoặc đi bộ, hoặc cưỡi xe, nghe nước chảy, nhìn chim bay, nhìn mây từ bên trên Tuyama tung bay, đi mệt, tiến vào một nhà cửa hàng nhỏ, uống vào cà phê đọc sách. Kanbayashi Miko cười trả lời, như thế nhàn nhã được không? Mọi người đều ngóng trông thần Vu cứu mạng đâu. Nhân sinh không thể nào là thẳng tắp, hơi quấn điểm đường xa, cũng là không thể tránh né. Shimoto thiếu gia, Himemiya Izayoi tìm tới cúi đầu nghiên cứu tướng tay Minamoto Shimoto. Ngươi cảm thấy có thể chứ? Căn cứ tướng tay, ta có thể sống 180 tuổi, cưới hai cái lão bà, sinh 5-6 đứa bé. Hả? Thế mà chết bởi bạo lực gia đình. Nguyên bản sụ mặt chất vấn hắn Himemiya Izayoi, nghe được bạo lực gia đình, nhịn không được cười lên. Trả lời ta, nàng đánh nhẹ bộ ngực hắn một cái. Không có cái gì không thể a. Trốn không thoát, Minamoto Shimoto chỉ có thể thả tay xuống. Dùng trưng cầu ý kiến ngữ khí trả lời. Thật có thể lấy. Ngoặc kép, đừng ở chỗ này có thể hay không? Mọi người đều ngóng trông chúng ta cứu mạng đâu. Takamagahara, xuất phát. Minamoto Shimoto xoay người rời đi. Ngươi chờ một chút, trước tiên đem lời nói cho ta nói xong. Dừng lại, Himemiya Izayoi đuổi theo. Ngươi không nhìn ra được sao? Kanbayashi Miko dạo chơi cùng lên đến. Hắn bất công ta, lòng đang ta chỗ này. Himemiya Izayoi không có trả lời, chỉ là đưa tay, giống tình lữ kéo lại cánh tay của Minamoto Shimoto. Quay đầu hướng Kanbayashi Miko làm một cái khoe khoang thức mặt quỷ. Minamoto Shimoto cảm thấy phía sau lưng một trận rét lạnh. Cuối tháng 10, mùa đông cũng nhanh. Huyện Mie, thành phố Aue, một cái 90% diện tích bị rừng rậm bao trùm. Quanh năm trời mưa địa phương. Là ta thật xin lỗi bệ hạ. Giao tiếp xong sau, Kyushu thần chủ một mặt xấu hổ đối với ba người nói. Mifun đại nhân không cần nhụt chí. Minamoto Shimoto cười nói. Thần đạo giáo tồn tại mấy ngàn năm. Nhiều như vậy thần chủ. Ca tiên đều bắt bọn hắn không có cách. Bệ hạ biết hiểu ngươi khó xử. Kyushu thần chủ đắng chát lắc đầu. Tử thần điện bên trên sự tình, hắn làm sao lại không biết. Có thể hiểu được hắn khó xử. Nếu như không phải là Kyoto Noriyosu đột nhiên đổi chủ ý. Muốn để Minamoto Shimoto làm cái kia treo trên không đã lâu, Honshu thần chủ. Hắn hiện tại đã bị cách chức, nhìn trước mắt ngồi ở vị trí đầu. Anh tư bộc phát Minamoto Shimoto, Kyushu thần chủ nhịn không được cảm khái. Tháng 7 tại Shikoku gặp mặt qua lúc, còn là một cái dựa vào thần vu. Đại Nhật Như Lai chú, nổi tiếng vô danh tiểu tử. Đã đến tháng 8. Đã là đánh bại Asia Duman Ca Tiên. Mà bây giờ, tháng 10, khoảng cách tháng 11 không có mấy ngày, đã có thể cùng thần chủ bình khởi bình tọa, ngưng thần cảm ứng thực lực của hắn. Mặc dù Minamoto Shimoto dùng che giấu chú pháp, nhưng lấy hắn thần chủ thực lực, bao nhiêu có thể cảm nhận được một chút. Cái kia mãnh liệt thần lực, Kyushu thần chủ chỉ có thể thở dài. Không hổ là có thể bị thần vu yêu ái. Đến thế tôn xem trọng thiên tài. Minamoto Shimoto tầm mắt từ trên người Kyushu thần chủ rời, nhìn về phía trong đại điện tất cả mọi người. 6 tên ca tiên, 20 vị 30 lần chiến dịch trở lên người tu hành, 30 lần trở xuống người tu hành, không có tư cách tham gia hội nghị. Chư vị, ta người này ưa thích đơn giản, có mấy lời trước nói ở phía trước. Ánh mắt của hắn từng cái đảo qua đám người. Ta biết ta tư lịch cạn, dựa vào yêu thân chú thành ca tiên, khẳng định có người không phục ta, hoặc là đố kỵ ta, không muốn nhường ta hoàn thành nhiệm vụ, trở thành Honshu thần chủ. Ai dám không tuân mệnh lệnh, ta cái thứ nhất không tha cho hắn. Kyushu thần chủ tầm mắt như điện, không chỉ có là Kyushu thần chủ tha không được các ngươi. Minamoto Shimoto cười lạnh nói, ta cũng tha không được các ngươi. Ta tha không được các ngươi. chính là thần Vu, bệ hạ tha không được các ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người trầm mặc, đối với tiểu tử này không lời nào để nói. À, ta đây, Himemiya Izayoi bất mãn làm nũng nói. Shimoto thiếu gia, người ta cũng không tha cho bọn hắn nha. Kém chút quên, Minamoto Shimoto cười lên, đến lúc đó, làm phiền ngươi lại biểu diễn một chút. Tại Hakon làm sao một chiêu giết ca tiên, lần trước ta đều không thấy rõ. Giao cho ta đi, Himemiya Izayoi nắm bắt trắng trắng, tinh tế, non nớt, xem ra rất tốt liếm nắm tay nhỏ. Chikusio đại nhân lo ngại, chúng ta làm sao lại làm loại chuyện đó? Không sai, đều là vì tiêu diệt thần đạo giáo, cần phải đồng tâm hiệp lực mới đúng, coi như đối thủ không phải là thần đạo giáo. Chikusio đại nhân phụng mệnh lệnh của bệ hạ, chúng ta tự nhiên như thiên lôi sai đâu đánh đó, tỏ thái độ đều là ca tiên, không hổ là độ lượng hoàng sâu, có thể sửa luyện đến ca tiên nhân vật. Minamoto Shimoto cười lên, cao giọng nói, đã như vậy, chư vị, để chúng ta đồng tâm hiệp lực, mau chóng đem sự tình giải quyết, mọi người cũng có thể không cần một mực làm thủ hạ của ta. Nghe ta mệnh lệnh, sự tình giải quyết, Chikusio đại nhân chính là Honshu thần chủ. Chúng ta vẫn là muốn nghe đại nhân ngài mệnh lệnh a, có người cười nói. Tại Chikusio đại nhân lãnh đạo xuống, còn có hai vị vu nữ, Mifun đại nhân, chư vị ca tiên, đám kia chuột còn không dễ như trở bàn tay. Trước giờ cung chúc Chikusio đại nhân trở thành đời thứ 9 Honshu thần chủ, thống lĩnh Honshu. Chúc mừng Chikusio đại nhân. Ha ha ha, Minamoto Shimoto cười to nói. Tốt, chờ ta thành Honshu thần chủ, chư vị có việc, cứ việc tìm ta. Đa tạ Chikusio đại nhân. Ta tại Hakon lần thứ nhất trông thấy Chikusio đại nhân, liền biết tuyệt không phải thiên tài. Còn không phải sao, ta chính tay nghe thấy núi Koyamansaku thượng nhân nói. Chikusio đại nhân là thế tôn tại thế. Đại điện nội khí phân vui sướng. Thật giống thần đạo giáo đã bị nằm trên mặt đất. Hiện tại là tiệc ăn mừng. Nhìn xem cùng đám người hòa mình, giống đồ đần hưởng thụ thổi phồng Minamoto Shimoto, Kanbayashi Miko, Himemiya Izayoi liếc nhau, đều cảm thấy buồn cười. Thổi phồng có một kết thúc. Tiếp lấy thương nghị làm sao tìm kiếm thần đạo giáo. Tháng 8 lễ hội hóng mát về sau, Kyushu thần chủ liền tại phía nam đường ven biển bên trên bồi hồi, chờ mong cùng thần đạo giáo không hẹn mà gặp, đến một hồi kinh thiên động địa nhiệt liệt tiếp xúc. Japan phía nam là rộng lớn lại vô biên Thái Bình Dương, như núi yêu quái, một đầu sông tới, cũng có thể giống cá sinh hoạt ở bên trong. Kyushu thần chủ từ điểm đó cân nhắc, lại căn cứ lần trước Shikoku kinh nghiệm cũng tại phía nam trong biển, chạy đi phía nam tìm bọn hắn cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng thần đạo giáo không tại phía nam, bọn hắn tại phía bắc, huyện Shimane, Izumo đại xã. Thần đạo giáo tổ trưởng tổ 4 là vu nữ của Izumo đại xã. Minamoto Shimoto nghe bọn hắn nói xong, làm ra quyết định phía nam sẽ tìm không đến, vậy liền đi bắc hải khu bờ sông. Nhìn như không trải qua suy nghĩ một câu, cứ như vậy quyết định tiếp xuống hành trình. Bất quá kia là ngày thứ 2 sự tình, khó được đến một chuyến, không thu thập bản địa đặc sản liền trở về, kia đến làm cái gì? Kết thúc hội nghị về sau, Minamoto Shimoto cùng hai vị vu nữ cùng một chỗ ở bên ngoài tản bộ, rời khỏi trụ sở. Cách đó không xa chính là dãy núi. Thành phố Away nổi danh nhất chính là vĩ thú ti bách. Từng cây thành tài bách thụ, như bút chì thẳng tắp, song song mọc như rừng, tựa như lấp kín tường cao. Đi vào rừng rậm, đường núi là từng khối bọc đầy rêu xanh tảng đá trải thành. Ven đường là dốc rách nước chảy. Vĩ thú ti bách, lấy về có thể làm cái gì? Minamoto Shimoto nhìn qua những thứ này cây, trầm ngâm. Đừng cái gì đều hướng trong nhà truyền. Kanbayashi Miko cảnh cáo hắn. Trong nhà, Minamoto Shimoto nhấm nuốt cái từ này. Mặc dù biết ngươi không có ý tư kia, nhưng vẫn như cũ nhường ta cảm thấy ấm áp. Đối với cuộc sống như vậy càng thêm hướng tới. Ta cố ý. Kanbayashi Miko cười lên. Đồ đần, ngươi cái này rõ ràng a. Himemiya Izayoi nói. Ai mới là nữ nhân xấu? Ai mới là chân chính người đối với ngươi tốt? Quan tâm nàng tốt, quan tâm nàng hư. Chỉ cần là hai người các ngươi. Ta tốt xấu không phân. Không phân tốt xấu. Hắn quả nhiên là đồ đần. Mà là tốt xấu không phân. Là chân chính người xấu. Himemiya Izayoi cười nói với Kanbayashi Miko. Tố tố vốn là đứa bé ngoan. Ôn nhu, quan tâm, thiện lương, khiêm tốn, hiếu học, chịu đánh. Rõ ràng đánh thắng được đối phương. Cũng sẽ không đánh trả. Từ nhỏ đến lớn, một lần nghỉ cũng không có xin qua. Ý của ngươi là bị ta làm hư rồi. Bằng không đâu. Tố tố, là ai? Minamoto Shimoto hỏi. Kanbayashi Miko dùng từ ái ánh mắt nhìn hắn. Ngươi cùng Shirako, tiểu hồ điệp cùng một chỗ quá lâu. Bồi dưỡng quá nhiều mẫu tính. Xem như một tên thầy thuốc chuyên nghiệp. Đề nghị ngươi quãng đời còn lại một mực cùng ta. Còn có Izayoi-chan cùng một chỗ. Minamoto Shimoto giọng thành khẩn. Izayoi-chan là ai? Himemiya Izayoi hỏi. Minamoto Shimoto sủng ái mà nhìn xem nàng. À, Himemiya cười lạnh một tiếng. Ta cho phép sao? Ngươi trước chờ một cái. Minamoto Shimoto nói với nàng xong. Quay đầu hỏi Kanbayashi Miko. Ta cho phép ngươi gọi ta tố tố sao? Ngươi không cho phép sao? Kanbayashi Miko lệch ra một cái nàng mỹ lệ cái cổ. Ngoạc kép, nha. Minamoto Shimoto lại quay đầu nhìn về phía Himemiya Izayoi. Lộ ra đẹp trai nhất, ôn nhu nhất dáng tươi cười. Ngươi không cho phép, chấm ngoạc kép, ngậm miệng, ngoạc kép, nha, đi vào đỉnh núi Bình Đài. Trông thấy Thái Bình Dương, có thể nạp trăm sông, cũng có thể phá hủy hết thảy. Ngày thứ hai, Minamoto Shimoto mang theo tất cả mọi người, xuyên qua Honshu. Từ Nam Hải khu bờ sông đi vào Bắc Hải khu bờ sông. Đuổi những người khác đi tìm manh mối. Ba người bắt đầu du lịch. Nói đến huyện Fukui, có thể nhớ tới cái gì? Tự nhiên là Kuoi Kaizen. Khách sạn suối nước nóng của cảng Mikuni Minato nhìn biệt thự. Cái này đã còn được hưởng thụ suối nước nóng và mỹ cảnh. Lại có thể nhấm nháp cực phẩm mỹ vị Kuoi Kaizen địa phương. Tự nhiên không thể bỏ qua. Rượu này lại dám gọi Hắc Long. Khách sạn phòng ăn. Minamoto Shimoto thưởng thức văn danh thiên hạ rượu ngon. Ngươi là màu đỏ đen cùng màu đỏ vàng. Cũng không phải đen. Himemiya Izayoi cười nói. Đây không phải là trọng điểm. Minamoto Shimoto nói. Lần sau ta muốn tìm một cái yêu quái không thể cõng người. Ngươi khoảng cách ca tiên vẫn còn rất xa. Kanbayashi Miko vừa ăn tôm luộc, bên cạnh hỏi, không rõ ràng, lần này thử một chút tốt rồi, để Sayaka giúp đỡ chút. Chúc mừng, Shimoto thiếu gia cuối cùng muốn thành đại nhân. Himemiya Izayoi cười duỗi ra chén rượu. Cái gì gọi là trở thành đại nhân? Xem thường ca tiên trở xuống người tu hành. Minamoto Shimoto rất bất mãn, không có chạm cốc, cảm ơn. Kanbayashi Miko giơ ly rượu lên. Cùng Himemiya Izayoi đụng một cái. Hai người nhấp một miếng. Người thật đúng là đem mình làm mẫu thân hắn nhìn. Himemiya Izayoi giễu cợt. Chính hắn nói qua. Ta là hắn trên con đường tu hành mẫu thân. Ngươi còn nói qua lời này. Himemiya Izayoi có chút ngạc nhiên nhìn qua Minamoto Shimoto. Làm sao có thể... Minamoto Shimoto kẹp một tia cá cháp đỏ, dính vào đặc chế xì dầu cùng mù tạc, hương vị tươi ngon, hắn tư thái tự nhiên, ngữ khí thong dong, nhìn qua giống như là thật chưa nói qua. Himemiya Izayoi lại đem tầm mắt chuyển hướng Kanbayashi Miko, phản nghịch kỳ hai tử. Kanbayashi Miko cầm lấy khăn mặt, nhẹ nhàng cho Minamoto Shimoto lau miệng. Kanbayashi Miko. Minamoto Shimoto đoạt lấy khăn mặt. Ta nhịn ngươi thật lâu. Ta còn tưởng rằng ngươi thích ta hầu hạ ngươi đây. Kanbayashi Miko nói. Ngoạc kép. Ưa thích là ưa thích, nhưng ngươi muốn lấy hầu hạ trượng phu tâm thái hầu hạ ta. Làm sao ngươi biết, ta không phải là lấy hầu hạ trượng phu tâm thái lau cho ngươi miệng đâu. Kanbayashi Miko lại một lần lệch ra một cái nàng mỹ lệ cái cổ. Ngoạc kép, thật sao? Minamoto Shimoto có chút chần chờ. Không phải là, trả lời gọn gàng mà linh hoạt, tựa như ra thang đạn pháo. Không có chút gì do dự. Đem Minamoto Shimoto nổ vỡ nát. Các ngươi liền khi dễ ta cái này ngây thơ thiếu niên đi. Minamoto Shimoto ra vẻ tức giận đem khăn mặt ném trên bàn. Đừng nóng giận, Shimoto thiếu gia, ta đến hầu hạ ngươi. Himemiya Izayoi cầm lấy một đầu sung mãn thon dài chân cua. Lấy ra thịt cua. A, nàng ra hiệu Minamoto Shimoto há mồm. Ngoạc kép, ngài lại là lấy cái gì tâm tính hầu hạ ta? Minamoto Shimoto ăn chân cua. Con mắt nhìn chăm chú nàng. Ninja, ninja, ám sát, nữ ninja cười hi hi. Nhìn rất đẹp, nhưng tinh tế hai tay. Không chút lưu tình vịn gãy mất vỏ chân cua. Sau đó tiện tay bỏ trên bàn. Minamoto Shimoto đem to lớn đặc cấp cua Ikaizen mở ra. Lộ ra nồng đậm xinh đẹp gạch cua. Dùng thìa đào một ngụm. A, hắn ra hiệu Himemiya Izayoi há mồm. Himemiya Izayoi cười một hồi lâu. Mới nhịn cười, mở ra miệng nhỏ. Có thể trông thấy trắng noãn chỉnh tề răng, phấn nộn đầu lưỡi cùng khoang miệng. Một ngụm, mang đi gạch cua về sau. Nàng hỏi, Shimoto thiếu gia, ngươi là dùng cái gì tâm tính hầu hạ ta sao? Đương nhiên là trượng phu hầu hạ thê tử. Bằng không là cái gì? Nói xong, Minamoto Shimoto lại đào một ngụm. Đưa tới Kanbayashi Miko bên môi. A, Kanbayashi Miko có chút ngửa ra sau thân thể, rời xa hắn, ghét bỏ mà nhìn xem thìa. Chớ đi a, Minamoto Shimoto cười nói, ngài không phải là ta trên con đường tu hành mẫu thân sao? Quả đen trả lại, ta hôm nay cũng hầu hạ mẫu thân đại nhân ngài ăn cơm. Ta còn trẻ, còn không có già, không cần ngươi hầu hạ, ngươi hôm nay không ăn cũng phải ăn. Kanbayashi Miko ánh mắt khẽ nâng, truyền đạt ra ý tứ, thật xin lỗi. Minamoto Shimoto đem thìa bỏ vào bản thân trong miệng. Gián tiếp hôn a, gián tiếp hôn. Himemiya Izayoi ngón trỏ lẫn nhau chống đỡ. Học sinh nữ cấp 3 kích động. Ta biết, cố ý. Himemiya Izayoi thoáng cái bật cười, té nhào vào trên bàn. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.